Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tiểu điện ảnh. Trận này đại sứ hình tượng tiến hành mở ra mặt khác. La Mạch trình diện còn chứng kiến rồi mấy cái những thứ khác ngôi sao. Trong đó còn có hắn ưa ca sĩ Dữ Trừng Khánh. Dữ Trừng Khánh cùng La Mạch cũng nhiều nói mấy câu, thổi phồng nhau một phen. Đương nhiên, dạng này lẫn nhau thổi phồng vẫn tương đối có lực lượng. Hiện tại La Mạch không chỉ là tại truyền hình điện ảnh biểu diễn phương diện nhiều lần xông ra kết quả, đang hát bên trên, hắn một tấm album vừa mới đem bán liền để rất nhiều người lập tức xấu hổ. Cho nên, Dữ Trừng Khánh đối với La Mạch một chút thổi phồng cùng khen ngợi, cũng là có thối tha, xem như nói đến cực kỳ đúng trọng tâm. Với lại, La Mạch cùng Dữ Trừng Khánh còn có cỡ nào nhất trọng quan hệ. Dữ Trừng Khánh mặc dù là người Đài Loan, nhưng hắn nguyên quán Nam Cương Phổ Nhĩ, cùng La Mạch là một cái thành phố. Hai người quan hệ cũng càng tới gần. Ngôi sao người quen biết, nhân mạch cũng chậm chậm cũng là ngần ấy một giọt tích lũy lại tới. Trước tiên nhận biết, nếu có cơ hội hợp tác không giữ quy tắc làm, một tới hai đi địa đại nhà cũng đều quen thuộc. Hôm nay Dương Tư Di ngược lại để La Mạch cảm thấy tương đối hài lòng. Cái này nữ nhi tuy nhiên mới vừa tốt nghiệp, tựa hồ nhiều khi xử lý một vài vấn đề cũng làm cho người cảm thấy còn mang theo người tốt nghiệp vị. Đạo, nhưng nàng dù sao cũng là cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, làm được tương đối để cho người ta hài lòng. Tối hôm đó, La Mạch khi về nhà, bật máy tính lên, phát hiện mình trên thân nhận được Trần Giai Thượng email. Trần Giai Thượng ngôn từ khẩn thiết, đầu tiên vẫn là nói thoáng một phát hắn lựa chọn La Mạch biểu diễn họa bí. Chuyện này đã quyết định, nhưng hắn cố ý tới nói như vậy, kỳ thực cũng là vì để cho La Mạch có thể đủ nhiều nhớ kỹ hạ nhân vật này kiếm không dễ. Như thế cũng sẽ càng chân quý một chút. Hoàn toàn chính xác, La Mạch nhân vật này, thật sự là quá kiếm không dễ rồi. Đón lấy, Trần Giai Thượng lại nói với La Mạch một chút hắn đối với nhân vật này cách nhìn. Thuận tiện cũng làm cho La Mạch hơi chú ý một chút. Có thể trước giờ vì nhân vật này mà làm tốt một chút chuẩn bị. Đón lấy, Trần Giai Thượng còn cố ý hỏi một chút La Mạch đối với bộ phim này cách nhìn. Loại vấn đề này mang theo vài phần thỉnh giáo tính, để cho La Mạch có chút trượng nhị không nghĩ ra. Đây là tình huống gì? Hắn làm đạo diễn làm sao xin hỏi ý kiến của mình? Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, La Mạch có chút minh bạch Trần Giai Thượng ý tứ. Khả năng hắn sau cùng lựa chọn mình một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là mình đang đối với điện ảnh kiến giải trên cùng hắn có chỗ tương tự. Dù sao La Mạch là nhìn qua bộ phim này nguyên bản. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng dùng tương đối thích hợp từ ngữ cho hắn hồi phục đi qua. Đương nhiên cũng xen lẫn thoáng một phát hàng lậu. Những này hàng lậu là hắn thông qua ổ cứng di động có được. Chắc hẳn cũng có thể hù được Trần Giai Thượng. Quả nhiên, email đến Trần Giai Thượng bên này. Trần Giai Thượng đối với La Mạch một phen ngôn luận, càng là có loại phục sát đất cảm giác. Tiểu tử này cũng không biết là nghĩ như thế nào, nhưng luôn cảm giác rất nhiều nơi đều cùng chính mình không mưu mà hợp. Đồng thời, La Mạch rất nhiều kiến giải trả lại người một vượt mức quy định tính. Phảng phất chính hắn thấy qua điện ảnh tựa như, Trần Giai Thượng như vậy càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Cũng càng cao hứng chính mình mời hắn tới đảm nhiệm chủ giác. Đây xem như một lần anh Minh quyết định biện pháp. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 8. Tháng 8 đến đối với La Mạch bọn họ mà nói, vẫn tương đối năng lượng nghỉ ngơi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, công việc chủ yếu của hắn cũng là tập trung ở có mặt hoạt động. Còn có một số phim truyền hình điện ảnh nhân vật khách mời. Thuận tiện tiếp một cái trong nước không thế nào nổi tiếng tiểu đạo diễn văn nghệ điện ảnh. La Mạch cảm thấy kịch bản không tệ. Liền tiếp theo, quay chụp Kỳ Ước chừng có hơn một tháng. Nhưng công việc chủ yếu chỉ có ngần ấy. So với hắn trước kia tới nói, gần nhất xem như tương đối rảnh rỗi. Tháng 8 cũng là này bộ phim chụp thời gian. Lúc này Trung Quốc đại địa giữa hè đã đến cuối cùng. Khí trời cũng từ từ trở nên mát mẻ một chút. La Mạch sự tình so ra mà nói liền có thêm một chút. Quay chụp bộ phim này, La Mạch là trong phim ảnh duy nhất coi là minh tinh người. Cho nên thậm chí có thể nói hắn là bên trong đại bài. Hoàn toàn chính xác, La Mạch chính là chỗ này đại bài. Cho nên kịch tổ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đối với hắn khách khí. Thậm chí có như vậy một chút chỉ nghe lệnh hắn cảm giác. La Mạch ở chỗ này xem như thể hội bài lớn cảm giác. Tại cái khác kịch tổ trong, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người đè ép. Thế nhưng là đến bên này, theo đạo diễn đến diễn viên, đều cho cái kia loại phóng khoáng tự do cảm giác. Đương nhiên, La Mạch cũng không có mất tích, vẫn tận lực lộ ra bình dị gần gũi. Trên thực tế, hắn hiện tại vỗ bộ này tiểu điện ảnh, đạo diễn đến diễn viên, danh khí đều không phải là rất lớn. Bất quá cùng La Mạch diễn đối thủ hí nữ nhân vật chính. Ngược lại là tuyển tu xuất thân, về sau thật giống như có chút danh khí. Tên gọi Diêu Địch, nữ hài tử này tựa như là học kinh kịch xuất thân. Dáng dấp rất xinh đẹp, thấy được nàng ấn tượng đầu tiên, cũng là ôn nhu, phảng phất thấy được này mềm mại giang nam thủy hương. Với lại nữ hài tử này tựa hồ cũng là tỉnh giang nam. Tướng mạo bên trong cũng có một thư quyển khí, đích xác có loại giang nam thủy hương cảm giác. Diêu Địch đối với La Mạch cực kỳ khách khí, dù sao La Mạch tại vòng giải trí danh khí, cùng nàng so sánh thật đúng là không biết cao bao nhiêu. Diêu Địch các nàng trước đó tham gia cái kia Hồng Lâu Mộng tuyển tú, về sau còn giống như là ra mấy cái có chút danh tiếng nữ diễn viên. Bạch Băng, Diêu Địch, Dương Mịch, Trình Viện Viện, nhưng là đại bộ phận tuyển tú đi lên ngôi sao, tương lai cũng là tiền đồ chưa biết. Không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào nhân khí thung lũng, không còn xoay người chỗ trống. Cho nên, Diêu Địch tại đối mặt La Mạch loại này có tác phẩm, có thưởng thức trước mặt người, vẫn là rất khách khí. Nhất là nàng cũng biết, La Mạch sẽ đóng siêu cấp đại phiến họa bí, cùng tứ đại hoa đán trong hai cái Triệu Vi Châu Tấn, cùng phim truyền hình xếp hàng Queen Tôn Lệ cùng Đài Bảo Hí. Nhân vật như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chân chính biểu diễn thời điểm, Diêu Địch cũng có thể cảm giác được La Mạch trong lúc phất tay cái chủng loại kia diễn kỹ phong. Cách, loại phong cách này tựa hồ trải qua rất nhiều sờ soạng lần mò về sau mới cuối cùng thành hình. Nói thật, La Mạch dạng này tướng mạo người, bởi vì quá tuấn tú, thường thường sẽ cho người coi nhẹ kỹ xảo của hắn. Ở phương diện này bên trên, Lưu Đức Hoa có quyền lên tiếng nhất. Mà La Mạch, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, với lại kỹ xảo của hắn cũng có thể rất tốt thể hiện ra. Chỉ tại Diêu Địch trong mắt của các nàng, La Mạch xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái cao hơn thủy bình tiến thượng cảm giác. Tại kịch tổ từ trên xuống dưới có chút chúng tinh phủng nguyệt trong ánh mắt, La Mạch đối với bộ phim này tiền đồ cũng không phải thấy thế nào tốt. Hoàn toàn chính xác, cố sự này rất không tệ. Có thể đạo diễn có chút non nớt, với lại cố sự này nhiều hơn bị một chút đầu tư người cho hạn chế. Cho nên đập đến không tốt lắm. Một bộ điện ảnh, mặc kệ có bối cảnh như thế nào, có tốt bao nhiêu điều kiện, có mạnh bao nhiêu thị giác hiệu quả. Nhưng là, bộ phim này muốn đánh thành tốt điện ảnh, đầu tiên là đến sẽ kể chuyện xưa. Đạo diễn sẽ kể chuyện xưa, tiết tấu rõ ràng, nếu không, một bộ điện ảnh sẽ cho người cảm thấy dài dòng không thú vị. Ví dụ như vậy nhiều lắm. Nolan có thể đem hai cái rất đơn giản cố sự đánh thành ký ức mảnh vỡ. The Prestige, The Avenger cố sự đơn giản hơn. Thế nhưng là hơn 2 giờ lại sẽ không để cho người ta có ngừng địa phương. So với những này đến, 13 năm một bộ tân phiến, đầu tư 2 ức Mỹ Kim Minh giới sở cảnh sát lại đánh thành một đống đại tiện. Rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. Cho nên, La Mạch cảm giác, bộ phim này hoàn toàn chính xác chưa nói tới cái quái gì tiền cảnh. Thậm chí hắn đóng đều nhiều hơn chỉ có thể nói là một chơi phiếu. Nhưng cái này dạng kinh lịch trải qua cũng là cần thiết. Chỉ ít La Mạch đã nhận rõ rất nhiều vấn đề. Tỉ như nói đạo diễn cùng điện ảnh quan hệ. Tốt kịch bản hòa hảo điện ảnh quan hệ giữa. Nếu như chính hắn thật đi đến con đường này, hắn chưa hẳn liền có thể đập đến so với cái này đạo diễn tốt. Rất nhiều thứ, cũng phải cần La Mạch chậm rãi đi nếm thử thể ngộ mới được. PS huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.